PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, Man Long. Ha ha, thật là quá tuyệt. Lại là năng lượng cầu. Xem ra lần này thăng cấp là có ngắm. Canh Long nhìn dẫn hồn tốt mang ra khỏi năng lượng cầu. Không thể so với lần đầu tiên lấy ra kém. Hắn lập tức liền bàn ngồi dậy. Chuyên tâm hấp thu năng lượng cầu năng lượng. Vốn là cũng đã là đi đến bình cảnh Canh Long. Ở có tân năng lượng thể hòa tan vào thân thể sau. Trong cơ thể cơ giáp nguyên tố nhanh chóng bành trướng. Đến cuối cùng, rốt cục thì không nhịn được. Trực tiếp liền bộc phát ra. Canh Long chỉ cảm thấy ngực sáng tỏ thông suốt. Giống như là có vật gì điểm phá một dạng, tiếp lấy đó là cảm giác chung quanh cơ giáp nguyên tố. Nhanh chóng hướng chính mình dung hợp. Bên ngoài thân phòng vệ thánh giáp cũng là không ngừng biến hóa. Mơ hồ có sương mù khí xuất hiện. Một bên Tuyết Nguyệt bọn họ nhưng là chưa tỉnh hồn. Bất quá nhìn Canh Long làm liền một mạch lại tiếp tục tu luyện. Bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là ở bên cạnh nhìn. Mắt nhìn thấy bây giờ Canh Long cuối cùng có đột phá dấu hiệu. Lão đại cuống quýt kêu bên người mọi người cũng lắng xuống. Không nên quấy rầy đến Canh Long. Một nguồn năng lượng ba xuất hiện. Đem vây tụ ở bên cạnh Canh Long sương mù cho thổi tan. Bất quá lập tức có càng nhiều sương mù xuất hiện. Như thế lui tới phục xứ. Đến khi toàn bộ sương mù đem Canh Long bao trùm. Lại cũng thổi tan bất động lúc. Canh Long rốt cục thì động. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Cả vùng cũng vì đó rung rung. Thành công. Ta đi. Chủ nhân, người đột phá, tu vi trợ thủ nghe có người hô gọi mình. Hắn tới đến lão đại bên người, nghi ngờ nhìn lão đại. Ta đi, vừa mới không phải nói ngươi. Cái kia ta đi là ta quá kích động. Ai nha, đoán, ta đã nói với ngươi không thông. Dù sao thì là cao hứng liền đúng. Lão đại lời nói làm ta đi phi thường buồn rầu. Bất quá khi nhìn đến lão đại bọn họ đều là hôi tay múa chân. Vui vẻ không được, ta đi liền cũng bắt trước, đi theo nhảy cỡn lên, hắc hắc, thiên muốn giúp ta, không ai ngăn nổi, cảnh giới viên mãn thì như thế nào, mặc dù phóng ngựa tới, lão tử cho ngươi có đi mà không có về, Canh Long ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng phiền muộn là biến mất hầu như không còn, nhìn mình bây giờ trực tiếp trở thành cửu cấp thần giáp trung cấp tu vi. Kia Canh Long quay đầu nhìn một chút lão đại Tuyết Nguyệt bọn họ. Suy nghĩ mình cũng yêu cầu đưa bọn họ cho đột phá. Nếu không lời nói, càng ở sau đối thủ càng cường hãn. Chỉ bằng bây giờ bọn họ thực lực. Sợ rằng nhưng là giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến liền làm, Canh Long tiếp theo dẫn hồn đi ra năng lượng cầu. Đều giao cho Tuyết Nguyệt với lão đại. Nhìn của bọn hắn chiếm cứ đến trên đất. Chuyên tâm hút thu. Canh Long liền ở một bên trông coi. Đến khi của bọn hắn đột phá trở về. Canh Long nhìn một chút chính mình với tu luyện trợ thủ. Chính mình hiến tế là không có vấn đề. Trợ thủ hiến tế sau khi nhưng là sẽ hoàn toàn biến mất. Bất quá cứ như vậy. Cạnh mình thì đồng nghĩa với có hai cái ẩn bên trong cảnh giới viên mãn cao thủ. Cứ như vậy. Ngược lại cũng không sợ vậy kế tiếp đối thủ. Mắt nhìn thấy lão đại với Tuyết Nguyệt còn phải cần một khoảng thời gian. Mới có thể đem năng lượng cho hấp thu không chút tạp chất. Canh Long nhàn buồn chán. Liền tiếp tục luyện hóa màu sắc rực rỡ khoáng thạch tới. Chúc mừng ngươi. Luyện hóa cao đẳng khoáng thạch thành công. Luyện hóa độ thuần thục tăng lên 100. Hồn giá trị gia tăng 1000. Canh Long nhìn mình tu luyện cấp bậc tăng lên sau này. Luyện hóa kỹ năng với hồn giá trị khen thưởng đều có đề cao. Hắn rất là vui vẻ. Cứ như vậy, chính mình góp nhặt hồn giá trị tốc độ nhưng là nhanh rất nhiều. Ngay tại Canh Long chuẩn bị tiếp tục luyện hóa khoáng thạch thời điểm. Chỉ nghe lão đại gầm lên giận dữ. Cả người kim quang bắn ra bốn phía. Nguyên bản là thân hình khổng lồ cuối cùng lại cao ra mấy phần. Một bộ kim bích huy hoàng khôi giáp xuất hiện. Phụ ở lão đại trên người. Canh Long biết. Lão đại đây là muốn đột phá. Ngao ô. Kèm theo một tiếng quát chói tai. Lão đại đột phá thành công. Cảm giác bên trong thân thể của mình lực lượng cường đại. Lão đại trực tiếp liền chạy tới canh long bên cạnh, cao hứng vô cùng nhảy đạo: "Chủ nhân, ta cũng đến cửu cấp." Lão đại bên này lời nói vừa dứt, Tuyết Nguyệt bên kia cũng là đến động tĩnh. Nhìn Tuyết Nguyệt trên đầu, một người phi thường xinh đẹp, rất có tiên khí mỹ nhân xuất hiện, mà mỹ nhân kia gương mặt chính là Tuyết Nguyệt tự mình. Nhìn canh long có chút ngơ ngác đang nhìn mình, Tuyết Nguyệt cười ha ha, trực tiếp rơi xuống đất, với bản thân mình dung hợp một chỗ, vô số thải quang dâng lên, đem Tuyết Nguyệt bao bọc lại. Đến khi thải quang hạ xuống sau khi, Tuyết Nguyệt cuối cùng cũng đứng dậy, thành công đột phá đến cửu cấp. Ha ha ha, chủ nhân, ta đều nói, ngươi là phúc tinh, đi theo ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không có chuyện. Lão đại biết, kia sắp đánh tới gia hỏa, bây giờ đối với bọn họ đã không phải là uy hiếp. Bởi vì canh long vừa mới hiến tế thời điểm bày ra thực lực nhưng là tương đối kinh khủng. Trọng yếu nhất là canh long hiến tế sau khi nhưng là một chút chuyện cũng không có. Thứ này cũng ngang với vô duyên vô cớ nhiều mấy tầng tu vi. Nếu như vậy, bọn họ còn sợ cái gì? Chỉ để ý chờ những tên kia tới. Tử chiến đó là, thanh âm xé gió vang lên lần nữa. Làm xuất hiện trước là không linh. Kia không linh vừa hiện thân, lập tức liền theo lão Ngưu đồng thời, chạy đến trước người canh long đạo. Không được, ta mới vừa rồi khi đi tới sau khi, cảm giác sau lưng có khí tức cường đại, hẳn là đám khốn kiếp kia tới. Đối với canh long, vô mặt người ta nói là ngươi không cần hắn trợ giúp, không chịu qua tới. Không linh bên này lời nói vừa dứt, trên bầu trời một thân nổ vang. Ngày đó cuối cùng bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Vô số người lưu liều chết xung phong đi vào. Mà kia trước dẫn đường ra hỏa trên người sương mù lượn lờ. Căn bản là không thấy rõ hắn mặt mũi. Ngạch, thật là hành sự bất lực. Nơi này dõi mắt đi qua, đều là nhiều chút hạ đẳng thực lực ra hỏa. Lại còn cần ta man long tự mình xuất thủ. Thật là quá khôi hài. Các anh em, cũng lên cho ta. Không để cho ta thất vọng a. Canh long nhìn lần này đánh tới gia hỏa ngược lại không vết mực. Trực tiếp liền bắt đầu phát động công kích. Hắn chính là vui vẻ không tốt. Dù sao mình thiết trí phòng ngự đại pháo. Tuy nói đối với đẳng cấp cao tu vi nhân chỗ dùng không lớn. Nhưng là đối phó thượng những binh lính kia có thể là tuyệt đối hữu dụng. Hắc hắc, cảnh giới viên mãn thì như thế nào? Người không tự mình ra tay. Liền không trách ta. Canh long cười hắc hắc, trực tiếp kêu các huynh đệ lên pháo đài, kèm theo to lớn nổ ầm, vô số đạn đại bác bắn đi ra ngoài, đánh vào liều chết xung phong trong dòng người, tiếng kêu rên đi theo vang lên. Chỉ là thời gian nháy con mắt, liều chết xung phong dòng người liền bị đánh tan. Bọn họ mỗi một người đều bắt đầu lui về phía sau. Dù sao bọn họ ai cũng chưa từng thấy qua loại này kỳ quái công kích. Ha ha, có ý tứ, ta rốt cuộc biết trước mặt mấy cái phế vật, vì sao lại ngủ, nếu như vậy, liền cho các ngươi nếm thử một chút ta lợi hại. Man Long vừa nói quát to một tiếng, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay, chỉ là tùy ý vung lên, toàn bộ không gian cũng chấn động đứng lên, hắn nhảy lên thật cao trên không trung, hướng canh long bọn họ xông tới giết, hắc hắc, đến khi chính là ngươi. Lão đại, người mang theo các anh em lui ra. Còn lại chiến đấu liền giao cho ta. Canh long vừa nói, Phượng Hoàng Niết Bàn kỹ năng có thể sử dụng. Quanh thân ánh lửa dâng lên. Thực lực trực tiếp nhảy lên tới cảnh giới viên mãn. Phóng lên cao, hướng Man Long tiến lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.